Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, phần 20. An tĩnh, Thường Thiên Khải nhìn Cố Hạo Lâm cùng Hàn Lệ Phong nhanh chóng đi xa bóng dáng. Bực bội dưới nhịn không được thấp giọng hét lên một tiếng. Trình Tĩnh Phương bị hắn thình lình xảy ra bùng nổ cả kinh nói không ra lời. Thường Thiên Khải nhanh chóng mà dặn dò nói: "Mẹ, từ giờ trở đi, thẳng đến ta trở về phía trước, ngươi đều phải nghe Lục Lê, nàng nói như thế nào làm các ngươi liền như thế nào làm. Không cần tùy hứng." Nhanh chóng nói xong, Thường Thiên Khải cũng xuống xe, chạy đến phía trước chiếc xe cửa sổ xe trước, đối Lục Lê ném một câu: "Tiểu Lê, ngươi đi mặt sau chiếc xe kia, đem xe chạy đến an toàn địa phương, bảo vệ tốt các nàng, chúng ta khẳng định sẽ trở về." Nói xong, cũng mặc kệ Lục Lê phản ứng, Thường Thiên Khải cũng đuổi theo Cố Hạo Lâm cùng Hàn Lệ Phong đi xa phương hướng nhanh chóng chạy. Xa, này hết thảy đều phát sinh ở mấy chục giây trong quá trình. Lục Lê chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ba người trước sau nhằm phía phương xa. Chỉ để lại màu đen bóng dáng, hung hăng chụp chính mình cái trán một cái tát. Lục Lê đem phía trước không trang tốt súng lục lắp xong. Phiên tay lấy ra phòng huấn luyện gậy gộc, đem trước xe cửa xe khóa kỹ. Xuống xe đi tới phía sau chiếc xe bên, nàng cũng không có lên xe, mà là canh giữ ở sau cửa xe biên. Một bên an ủi khẩn trương vô cùng Mai Như cùng sắp khóc ra tới Trình Tĩnh Phương. Một bên vững vàng bình tĩnh mà đem chung quanh dần dần xúm lại đi lên tang thi giải quyết rớt bản. Đồ xuất hiện ở Lục Lê trước mặt, nàng nhanh chóng điều chỉnh xem xét khởi bản đồ. Một bên chú ý Cố Hạo Lâm ba người động tác, một bên chú ý chiếc xe chung quanh tình huống. Nàng chuẩn bị trước tiên ở tại chỗ chờ. Nếu chung quanh tình huống thật sự hư đến vô pháp giải quyết trình độ lại lái xe rời đi, Lê Lê. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ vì cái gì đều đi rồi? Mai Như ghé vào cửa sổ xe thượng, nhìn làm khuê nữ một tay cầm thương, một tay cầm côn, nhiều tang thi đồng thời nảy lên tới liền dùng thương bắn tỉa. Đơn cái tang thi vây đi lên liền dùng côn đánh, lãnh khốc mà thuần thục mà đem vây đi lên tang thi đều giải quyết rớt. Có chút an tâm đồng thời, càng có rất nhiều đau lòng. Đây mới là tai biến phát sinh ngày hôm sau. Nàng vốn dĩ kiều kiều nhược nhược tiểu khuê nữ liền hoàn toàn thay đổi dạng. Có thể nghĩ ăn nhiều ít khổ. Đúng vậy, Lê Lê, Thiên Khải như thế nào cũng đi rồi. Ngươi mau đi kêu hắn trở về. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Bên kia như vậy nhiều tang thi. Thực mau liền sẽ phát hiện chúng ta. Đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không được. Trình Tĩnh Phương cũng thò qua tới bò đến cửa sổ xe thượng đối với Lục Lê khuyên nhủ. Vội vàng mà duỗi tay ý đồ bắt lấy Lục Lê quần áo lay động. Chương 26, mẹ nuôi. Trình gì, các ngươi trước đừng có gấp. Chiêu Dương Quân, khu bên kia tình huống không tốt lắm. Giống như bị tang thi đàn vây quanh, bọn họ hẳn là đi hỗ trợ. Chúng ta trước tiên ở nơi này từ từ đi. Bằng không bọn họ trở về liền hoàn toàn tìm không thấy người. Các ngươi an tâm ngồi không cần xuống xe, ta sẽ bảo vệ tốt của các ngươi. Nếu tang thi nhiều đến ta xử lý không được lời nói, ta liền lái xe mang các ngươi rời đi. Đừng lo lắng, Lục Lê ôn nhu trấn an Mai Như cùng Trình Tĩnh Phương cảm xúc. Nàng nhìn đến mẹ nuôi bắt lấy cửa sổ xe tay đều phiếm thanh. Trình Di khẩn trương đến sắc mặt trắng xanh, vì thế nguyên bản cũng thực khẩn trương Lục Lê chỉ có thể buộc chính mình kiên cường lên. Rốt cuộc hiện tại chỉ có nàng mới có thể bảo vệ tốt các nàng, nghe xong Lục Lê nói. Mai Như cùng Trình Tĩnh Phương chỉ có thể kiềm chế trụ lo âu ngồi ở xe ghế sau chờ đợi lên. Lục Lê tắc một bên rửa sạch vây đi lên tang thi một bên chú ý Cố Hạo Lâm đám người tình huống. Chiêu Dương Quân, khu ở mặt thế trung liền giống như trong đêm đen sáng ngời hải đăng. Hấp dẫn Chiêu Dương thị cùng với chung quanh khu vực người sống sót hướng nó hội tụ. Mà người sống sót chạy trốn trong quá trình hấp dẫn rất nhiều tang thi đi theo. Cuối cùng hình thành lần này mấy ngàn chỉ quy mô tang thi đàn dũng hướng Chiêu Dương Quân khu nguy. cơ, Chiêu Dương Quân, khu ở mặt thế dị biến ngày đầu tiên vừa mới xử lý xong bên trong hỗn loạn. Liền bắt đầu không ngừng tiếp thu người sống sót công tác. Quân khu lãnh đạo vô pháp cùng thượng cấp liên hệ, chỉ có thể tự hành áp dụng thi thố. Hạ đạt mệnh lệnh, chỉ ngày đầu tiên ban ngày liền tiếp thu gần 1 vạn người sống sót quân khu nơi. Dừng chân ở màn đêm buông xuống trước rốt cuộc xây dựng khởi cảnh giới cơ chế. Ở khoảng cách người sống sót tụ tập khu vực 5 cây số ngoại dựng khởi đạo thứ nhất phòng tuyến. Cũng phải lính gác thật khi tra xét hội báo doanh địa chung quanh 10 cây số trong vòng tình. Huống, đường Cố Hạo Lâm cùng Hàn Lệ Phong đuổi theo tang thi đàn đi tới phương hướng đổi tới hiện. Trường khi, đại đàn tang thi đã bắt đầu đánh sâu vào lâm thời dựng khởi đạo thứ nhất phòng tuyến. Vứt đi ô tô cùng quân dụng xe tải tạo thành phòng tuyến thượng vang lên liên miên không dứt tiếng. Súng, từ nặng nhẹ súng máy cấu trúc hỏa lực đan xen võng giống thu hoạch lúa mạch máy gặt đập liên hợp. Giống nhau đem tang thi đàn chặn ngang đánh gãy. Mấy ngàn chỉ tang thi giải quyết cũng bất quá là vài phút công phu, nhưng một ít tang thi cũng không có trực tiếp tử vong. Cho dù chúng nó thân thể ở đạn thật lớn lực đánh vào hạ đã cắt thành 2 nửa. Chỉ còn lại có thượng thân các tang thi vẫn là ngoan cường về phía trước bò đi. Giải quyết này đó tang thi nhất định phải bắn tỉa đánh bạo bọn họ đầu. Hoặc là tự mình dẫn theo đao ra trận cắt lấy tang thi đầu, xem tình huống này. Chúng ta có thể thoáng yên tâm, kinh thành canh gác lực lượng chỉ biết so Chiêu Dương cường. Quân đội vẫn là có thể mở ra cục diện, Hàn Lệ Phong cùng Cố Hạo Lâm đứng ở một tòa 2 tầng cửa. Hàng mái nhà, xa xa mà nhìn doanh địa nguy cơ cảnh báo giải trừ. Bọn lính bắt đầu từng cái thu hoạch tang thi đầu. Hàn Lệ Phong có chút vui mừng mà nói, hậu cần cung ứng theo không kịp. Như vậy tính áp đảo đối kháng cục diện chỉ có thể ở lúc đầu nhìn đến. Hơn nữa kinh thành dân cư áp lực rộng lớn với Chiêu Dương. Tình huống rốt cuộc như thế nào vẫn là không biết, Cố Hạo Lâm lại lắc lắc đầu. Thần sắc cũng không nhẹ nhàng. Đi thôi, chúng ta yêu cầu mau chóng trở về, 2 người phản thân chuẩn bị trở về chạy khi vừa lúc đụng tới. Nhanh chóng chạy tới Thường Thiên Khải, biết được chỉ để lại Lục Lê một người bảo hộ 2 vị mẫu thân. Cố Hạo Lâm lại lần nữa nhanh hơn chạy vội tốc độ. Tựa như một con màu đen liệp báo ở thành thị trung xuyên qua. Tốc độ mau đến ở những nhân loại khác võng mạc thượng chỉ có thể lưu lại màu đen bóng dáng, Hàn Lệ Phong một cái tát chụp đến Thường Thiên Khải trên đầu, sau đó ra tốc đuổi theo Cố Hạo Lâm thân ảnh. Bạch chạy một chuyến còn ăn một trưởng, Thường Thiên Khải chỉ có thể xoay người trực tiếp bước lên. Đường về, Lục Lê trước mặt thật cảnh bản đồ biểu hiện ra Cố Hạo Lâm 3 người nhanh chóng chạy vội. Trung thân ảnh, nhưng càng xem nàng sắc mặt liền càng ngưng trọng, Cố Hạo Lâm thân thủ phi phàm là nàng đã sớm biết. Đến, Hàn Lệ Phong đồng dạng thân thủ hơn người miễn cưỡng cũng có thể lý giải. Chính là gần đi qua một buổi tối. Thường Thiên Khải sở biểu hiện ra ngoài thân thể tố chất liền cùng ngày hôm qua có thật lớn khác. Biệt, điểm này liền rất khó lý giải, chỉ từ chạy bộ tốc độ đi lên xem. Tuy rằng hiện tại Thường Thiên Khải còn xa xa so ra kém Cố Hạo Lâm, nhưng cũng hoàn toàn vượt qua nhân loại bình thường trình độ. Nhưng hắn ngày hôm qua rõ ràng còn chỉ là đạt tới huấn luyện có tố trình độ. Hôm nay như thế nào sẽ tiến bộ lớn như vậy? Ngẩng đầu đã có thể nhìn đến Cố Hạo Lâm bay nhanh chạy vội trung thân ảnh. Lục Lê nhịn không được nghi hoặc, hắn dị năng rốt cuộc là cái gì đâu? Tiểu Lê, phát hiện Trương Minh Ngọc, Tiểu Tùng thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Đồng thời, Lục Lê trước mặt quang bình ở giữa tân phân chia ra một khối khu vực. Biểu hiện đúng là hạng nặng võ trang Trương Minh Ngọc múa may cây lau nhà côn. Đi theo Thường Thiên Tác cùng mặt khác đồng học phía sau chạy vội ra phòng ngủ lâu hình ảnh, Lục Lê. Đối Tiểu Ngọc quá quen thuộc, chỉ từ nàng động tác liền có thể nhận ra nàng. Xác nhận này thật là may mắn còn tồn tại Tiểu Ngọc sao? Lục Lê bị thật lớn kinh hỉ tập trung, cả người tại chỗ nhảy lấy đà nhảy một cái 180 độ vòng lớn. Trực tiếp nhảy xoay người mặt hướng Mai Như, nắm chặt mẹ nuôi tay. Trên mặt là áp lực không được tươi cười. Trong mắt vui sướng nước mắt đều phải tràn mi mà ra, Mai như bị Lục Lê thình lình xảy ra động tác sợ. Tới mức sừng sốt, vừa định dò hỏi lại bỗng nhiên ý thức được cái gì. Gắt gao phản bắt lấy Lục Lê tay. Run rẩy hỏi, tìm được rồi, ân. Lục Lê vội không ngừng mà kích động gật đầu. Sau đó cách cửa sổ xe liền tưởng hướng Mai như trong lòng ngực phác. Mẹ con hai cái kích động mà ôm ở bên nhau. Hoàn toàn không màng chung quanh tùy thời còn có khả năng súng lại đi lên tang thi, này. Đây là làm sao vậy? Trình Tĩnh Phương vốn dĩ liền tinh thần khẩn trương. Bị Lục Lê cùng Mai như vậy một làm. Tức khắc càng khẩn trương. Bất quá nàng vừa lúc nhìn đến xuất hiện ở Lục Lê phía sau Cố Hạo Lâm. Lập tức rời đi lực chú ý. Ai, tiểu Cố A, các ngươi đã trở lại. Thiên Khải đâu? Nhà ta Thiên Khải cũng đuổi theo các ngươi chạy. Thiên Khải chạy đi đâu? Bá mẫu, không cần lo lắng. Thiên Khải thực mau trở về tới. Cố Hạo Lâm ngừng thân hình. Nhìn quét một vòng xác định ba người đều an toàn. Ôn hòa mà trả lời, Lục Lê cùng Mai như nghe được những người khác thanh âm. Cũng ý thức được hiện tại không phải kích động thời điểm. Chạy nhanh thu hồi cảm xúc, Mai như vỗ vỗ Lục Lê đầu nhỏ, đem nàng đi phía trước xe phương hướng đẩy đẩy. Vừa rồi rời đi người đều đã trở lại. Chiếc xe khẳng định muốn một lần nữa khởi động, quả nhiên. Chờ Hàn Lệ Phong cùng Thường Thiên Khải cũng sau khi trở về. Đại gia từng người lên xe, tiếp tục lên đường, Lục Lê cánh tay chống ở cửa sổ xe thượng. Tay che miệng, nhìn như ở quan sát ngoài xe con đường. Trên thực tế còn ở thông qua quang bình chú ý Tiểu Ngọc tình huống, nhìn ra được tới. Trường học lão sư cùng bảo an tổ chức nổi lên trường học nam sinh. Từng cái phòng ngủ lâu kêu gọi may mắn còn tồn tại học sinh. Sau đó từ nam sinh hộ tống nữ sinh tập thể hướng trong nhà sân vận động chạy tới. Bởi vì người nhiều lực lượng đại, một ít chặn đường tang thi đều bị dũng cảm học sinh xử lý. Những người khác chỉ cần nghe theo kêu gọi tận lớn nhất lực lượng chạy như điên là được thường. Thiên Tác vẫn luôn che chở Trương Minh Ngọc, xen lẫn trong đám người chạy như điên. Khổng lồ dòng người cùng nhau vượt qua hơn phân nửa cái vườn trường. May mắn còn tồn tại bọn học sinh chen chúc vào sân vận động chung, chương 27 tuy rằng chạy trốn chung. Tiểu Ngọc chạy trốn thực chật vật, nhưng Lục Lê che giấu nơi tay dưới trưởng khóe miệng vẫn là vui vẻ thượng dương. Chỉ cần Tiểu Ngọc còn sống chính là tốt nhất tin tức. Chỉ có nàng tồn tại, Lục Lê dứt khoát rời đi siêu thị bảo hộ, ngàn dặm buôn tập mạo hiểm mới là đáng giá, ngốc nữ nhi. Chờ tỷ đi cứu ngươi đi. Tuy rằng sinh nhật tương đối tiểu nhưng rõ ràng nàng càng có đại tỷ phong phạm hảo sao. Cho nên liền thừa dịp lần này cơ hội đem danh phận định ra đến đây đi. Lục Lê âm thầm nghĩ. Về sau Tiểu Ngọc kia ngốc nữ nhi khẳng định ngượng ngùng lại cùng nàng đoạt tỷ tỷ xưng hô, vùng. Ngoại thành hoàn thành quốc lộ tình hình giao thông tương đối hảo. Tương đối bên trong thành tới nói thuận lợi rất nhiều. Theo chiêu dương ngoại đường vòng bao quanh vòng thành phố, hai chiếc xe chạy đến cao tốc lộ lối vào, đập vào mắt nhìn đến, là đổ 2 cây em đường cao tốc nhập khẩu. Hết chương.